T to the I to the E to the N. Me. Welcome to my party. Ra-pa-pa-pa. Mỗi lần mệt nhoài đi dạo chơi với tôi. Đi nhanh lên thôi, một ngày nắng lắm trên trời. Bao lúc cơ thể mắc trở thành giấc mơ. Quên thân mình, quên đi mình. Đã có lúc sống nhưng không sợ. Bước đi giữa ngày nắng đẹp. Tôi chẳng sợ điều gì. Tôi chẳng lo thêm chi. Oh, oh, oh. Bước về cõi đời vẫn còn nguyên làm ra trang ấy. Bước vào ngày đang tới. Love it.